Thấy trong mắt cổ thần có vẻ kinh hãi, Thượng Nguyên Tiên Tôn giải thích nói, đó chính là thế giới chi thụ, đồng sinh cùng thiên địa, tại lúc vũ trụ sơ khai đã tồn tại, một phiến lá cây tương đương với một tinh hệ, thiên cung tọa lạc tại chính giữa thế giới chi thụ, vô số phiến lá cây hình thành mảnh đại lục trung ương không bờ không bến. Cổ thần cảm thán một câu, nói, thế giới chi thụ cùng thiên địa đồng sinh, dĩ nhiên lớn tới như vậy, nơi... tọa lạc của thiên cung quả nhiên là vị trí tốt. Thượng Nguyên Tiên Tôn cười cười nói, đó là đương nhiên, cổ thần, vũ trụ phàm gian có vô số tinh hải, mỗi một phiến tinh hải đều có không ít cường giả thiên kiếp bí cảnh, cũng giống như cá trên biển rộng, tất cả những cường giả thiên kiếp đều có cơ hội tiến vào thiên cung, thế nhưng thiên cung không phải ai ai cũng đều thu nhận, chỉ ít cần phải có tu vi ngũ hành bốn kiếp mới có tư cách tuyển chọn tiến vào thiên cung. Ngươi mới chỉ là hợp đạo hậu kỳ, coi như là ngoại lực cực lớn. Cổ thần nói, như vậy ta tới chẳng phải có rất nhiều người bất mãn đối với ta. Thượng Nguyên Tiên Tông gật đầu nói, đó là tự nhiên. Số lượng người được phép tiến vào trong thiên cung chỉ có hạn, nhưng số lượng cường giả thiên kiếp lại phi thường nhiều. Vì vậy cạnh nhau với nhau là không tránh được. Cổ thần, thiên cung chỉ tạo cho ngươi cơ hội được tiến vào thiên cung. Đến tột cùng là có thể tiến vào hay không cần phải dựa vào chính ngươi. Một lần này, những cường giả thiên tài ngũ hành bốn kiếp từ các tinh hải khác nhau ước chừng hơn 1000 người. Thế nhưng danh ngạch thiên cung tuyển chọn chỉ 100 người, có hơn 9 thành cường giả đều phải bị đấu loại. Vậy trước khi tiến vào thiên cung cần phải tiến hành một cuộc chiến đấu. Cổ thần hỏi, Thượng Nguyên Tiên Tôn trả lời, nếu là mở tiền lệ, để ngươi mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ đã có thể tiến vào thiên cung, nhưng ngươi cũng phải chứng minh thực lực của mình mới được. Lần lượt đánh bại đối thủ của ngươi, tự nhiên không còn ai bất mãn đối với ngươi nữa rồi. Hai người một đường nói chuyện với nhau, đại khái qua nửa canh giờ liền tới đỉnh thế giới chi thụ. Thượng Nguyên Tiên Tôn không trực tiếp dẫn cổ thần tiến vào đại điện thiên cung, mà là đi tới một phiến lá thế giới chi thụ khác. Nơi này có một quảng trường vô cùng rộng lớn, trong quảng trường đã có hơn 100 vị cường giả đang ngồi, mỗi một vị đều có tu vi ngũ hành bốn kiếp. Đây đều là những thiên tài được thiên cung lựa chọn từ khắp các tinh hải khác nhau, nguyên bản thương hóa đạo bước vào bốn kiếp cũng giống như những người này, đều sẽ tới nơi này cạnh tranh tuyển chọn, đồng thời thương hóa đạo đã sớm được Kim Ô Thập Thái Tử lựa chọn, trên cơ bản nhất định có một chỉ tiêu trong 100 người được chọn. Thượng Nguyên Tiên Tôn nói, tất cả các cường giả ngũ hành bốn kiếp trong quảng trường đều là những cường giả thiên tài đột phá ngũ hành bốn kiếp khắp các tinh hải trong vạn năm trở lại đây, chỉ có 100 người dẫn đầu mới có thể ở lại thiên cung, đây là trình tự tất nhiên phải trải qua. Thiên cung chỉ lấy thiên tài, nếu như ngươi không thể vượt ra khỏi chúng cường giả có mặt nơi đây, vậy thì chỉ có thể chờ lần tuyển chọn tiếp theo mà thôi. Cổ thần, không nên ẩn giấu tiềm lực của ngươi, nếu đoạt được đệ nhất sẽ thu được phần thưởng một quả thiên địa đồng sinh quả, có thể khiến tu vi của ngươi hầu như 100% xác suất đột phá tới thiên kiếp bí cảnh. Thiên địa đồng sinh quả, đây là cái gì? Cổ thần hỏi, trên mặt Thượng Nguyên Tiên Tôn hơi lộ tiêu ý, tựa hồ lai lịch của thiên địa đồng sinh quả rất lớn, nói, thiên địa đồng sinh quả chính là quả của thế giới chi thụ. 3 vạn năm khai hoa, 3 vạn năm kết quả, 3 vạn năm chín mùi, tổng cộng cần có 9 vạn năm mới có thể hoàn toàn thành thục. Bởi vì thế giới chi thụ đồng sinh với thiên địa, vì vậy nên gọi quả của nó là thiên địa đồng sinh quả, ẩn hàm lực lượng bản nguyên vũ trụ kim mộc thủy hỏa thổ đối với cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có tác dụng phi thường to lớn. Tu sĩ hợp đạo hậu kỳ sử dụng thiên địa đồng sinh quả, hầu như 100% có thể đột phá bước vào thiên kiếp bí cảnh, lĩnh ngộ cấu tạo bản nguyên vũ trụ. Trong mắt cổ thần sáng ngời, trong cơ thể của hắn có bản nguyên ngũ hành, nếu như có thể thu được thiên địa đồng sinh quả, khẳng định có thể rất nhanh bước vào thiên kiếp bí cảnh, đồng thời tốc độ dung hợp bản nguyên ngũ hành trong cơ thể cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vị trí đệ nhất này ta muốn định rồi. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, chí cường giả ngũ hành bốn kiếp trên quảng trường có thực lực cường đại hơn một chút so với Kim Sư Thích Ca Mâu Ni, ước chừng trên dưới 2-3 lần, một số lợi hại hơn thì khoảng 5-6 lần, có một số rất ít mạnh hơn 7-8 lần. Chí cường giả mạnh hơn Kim Sư Thích Ca Mâu Ni 10 lần trở lên chỉ nhiều hơn 10 đầu ngón tay một chút. Thực lực mạnh nhất cũng không quá 15-16 lần Kim Sư Thích Ca Mâu Ni. So với cường giả đứng đầu ngũ hành bốn kiếp như Thiên Lan Điện Chủ còn kém hơn một ít. Ngay cả Thiên Lan Điện Chủ cũng bại trong tay cổ thần. Cổ thần hoàn toàn có tự tin đánh bại từng đối thủ một, đoạt vị trí đệ nhất. Cổ thần nói, ta sẽ cố gắng hết sức đoạt vị trí đệ nhất, thu được thiên địa đồng sinh quả. Thượng Nguyên Tiên Tôn gật đầu, nói, cổ thần, ngươi cũng tới quảng trường chờ đợi đi. Chờ khi mọi người đều tới đủ sẽ bắt đầu triển khai thiên cung thí luyện. 100 người đứng đầu sẽ ở lại thiên cung. Người đứng vị trí đệ nhất sẽ được thưởng một thiên địa đồng sinh quả. Những người còn lại đấu loại toàn bộ, chỉ có thể trở về địa phương ban đầu. Nói xong, thân ảnh Thượng Nguyên Tiên Tôn lóe lên, liền biến mất không thấy. Cổ thần đi về phía trước, một bước ước vạn dặm, tiến vào trung ương quảng trường, tại một vị trí rộng rãi không người, ngồi xuống tĩnh tọa. Cổ thần vừa mới tiến vào trong quảng trường, tất cả ánh mắt của hắn trong sát na đều rơi vào người hắn. Toàn bộ quảng trường hiện tại có hơn 100 người, đều là cường giả ngũ hành bốn kiếp. Duy nhất một mình một người cổ thần không có tu vi ngũ hành bốn kiếp, ngay cả tu vi ngũ hành một kiếp, hai kiếp cũng không có, không phải là tu sĩ thiên kiếp bí cảnh, chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ. So sánh với thuần một màu ngũ hành bốn kiếp trên quảng trường mà nói, cổ thần không cần nghi ngờ chính là ngoại lệ, giống như gà con lạc đàn, vô cùng chói mắt. Người nọ là ai? Mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, dĩ nhiên tham gia vào thiên cung thí luyện, mở trò đùa gì vậy? Có sai lầm gì hay không? Mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, ta thổi một hơi cũng đủ giết chết hắn. Thiên cung làm sao có thể để con kiến hôi này tham gia thiên cung thí luyện? Ta thực ra đã nghe danh tiếng người này rồi. Người này tên là cổ thần, tới từ tiên giới. Tuy chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng thực lực vô cùng kinh khủng. Thiên Lan Thánh Điện có hai vị phó điện chủ tu vi ngũ hát. Chương 938, thiên cung thí luyện ngươi mở trò đùa gì? Hợp đạo hậu kỳ kích sát ngũ hành ba kiếp. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là thấy qua, ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Hắc hắc, lừa ngươi làm gì? Ta đã từng nghe chính miệng sứ giả thiên cung tiếp đón ta nói như vậy. Coi như là thực sự, hắn giết chết phó điện chủ của Thiên Lan Thánh Điện, chính là cửu nhân của trận doanh chư thiên ta. Đế thượng sao lại cho hắn cơ hội gia nhập vào thiên cung? Vạn nhất là gian tế vạn giới thì sao? Bởi vì vạn giới cũng có cường giả vẫn lạc trong tay hắn. Hai vi hộ pháp Huyết Hà Điện, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni và Kim Sư Thích Ca Mâu Ni. Một người có tu vi ngũ hành ba kiếp, một người có tu vi ngũ hành bốn kiếp đây. Không phải chứ, Kim Sư Thích Ca Mâu Ni tu vi ngũ hành bốn kiếp cũng vẫn lạc trong tay hắn. Điều này sao có khả năng, cũng quá mức biến thái đi. A.M. chính là một tên biến thái. Biến thái chưa từng nghe nói qua. Kim Sư Thích Ca Mâu Ni đều vẫn lạc trong tay hắn. Vậy thí luyện thiên cung lần này hắn có ưu thế rất lớn a. Đại bộ phận cường giả đều không có thực lực như vậy. Tiến vào 100 vị trí đầu hầu như đã là nhất định rồi a. Không biết có thể đoạt được vị trí thứ nhất hay không. Ta nghe nói người đoạt được vị trí thứ nhất được ban thưởng một thiên địa đồng sinh quả. Đây chính là thần quả. Ăn một quả có xác suất rất lớn khiến tu vi tiếp tục đề cao một cấp độ. Nếu như đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn là có thể trở thành thiên tướng rồi. Uy phong như thế nào à? Đệ nhất thì khó nói. Lần này có không ít chí cường giả tham gia. Là thiên tài trong thiên tài. Vừa mới bước vào ngũ hành bốn kiếp không lâu sau đã có thực lực tương đương với cường giả ngũ hành bốn kiếp lâu năm. Nhất là bằng thiên chính. Bản thể là kim sĩ đại bằng điểu, nghe nói còn có một chút huyết mạch kim ô tộc của thiên đế, cùng với kim ô thập đại thái tử có quan hệ anh em bà con họ, đã phát lời ngông cuồng muốn đoạt đệ nhất. Nhìn, bằng thiên chính tử hồ xem cổ thần là đối thủ lớn, ánh mắt rất bất thiện. Cổ thần vừa ngồi xuống liền cảm giác được hơn 100 ánh mắt tập trung lên người chính mình, đồng thời còn có hơn 10 đạo ánh mắt vô cùng kịch liệt,

cho dù là cường giả ngũ hành bốn kiếp thuấn di cũng cần phải vài canh giờ mới có thể từ đầu bên này tới đầu bên kia. Hơn 1.000 tu sĩ tiến vào trong đó cũng giống như hạt cát rơi vào biển rộng. Bên ngoài phiến đại lục này có vô số con mắt đang quan sát một trường thiên cung thí luyện. Ánh mắt mọi người không cần bàn cãi hầu như đều rơi hết vào cổ thần. Muốn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ hợp đạo hậu kỳ này thực sự có thực lực tương đương với cường giả ngũ hành bốn kiếp hay không? Quy tắc thiên cung thí luyện vô cùng đơn giản. Thứ nhất, người tử vong, tính thua. Thứ hai, người chạy thoát, tính thua. Để hơn 1.300 cường giả hỗn chiến trên phiến lá thế giới chi thụ, sinh tử do mệnh, gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể chạy ra khỏi đại lục, cũng có thể tiến vào trong thế giới bản thân tự sáng tạo ra, vì vậy xác suất xuất hiện tử vong phi thường nhỏ. Thế nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần rời khỏi phiến thế giới chi thụ này đều tính là thua, đều sẽ bị đấu loại, tiến vào trong thế giới bản thân sáng tạo coi như là thua. Cứ như vậy, khiến toàn bộ cường giả tham gia thiên cung thí luyện đều phải dốc hết toàn lực ra chiến đấu, nhưng cũng không khiến bọn họ phải mất mạng. Theo thiên cung thí luyện bắt đầu, chiến đấu kịch liệt lập tức sinh ra. Những cường giả cách nhau tương đối gần nhất thời triển khai công kích, đều muốn đánh văng người khác ra khỏi đại lục. Chỉ cần trên đại lục ít đi một người, đại biểu xác suất gặp phải cường giả khác giảm đi một tầng. Trong lúc nhất thời cổ thần không hề triển khai chiến đấu, mà trực tiếp thuấn di vào chỗ càng sâu trong đại lục. Vừa khai chiến, cổ thần lập tức cảm giác được hơn trăm đạo ánh mắt rơi vào người hắn. Tất cả đều coi hắn là mục tiêu đầu tiên, muốn quét hắn ra khỏi quảng trường trong nháy mắt. Nhưng cổ thần tự nhiên không hề cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, cũng không muốn hỗn chiến cùng một chỗ với bọn họ. Trước tiên kéo giãn chút khoảng cách rồi nói. Bất quá, cổ thần muốn rời đi, những cường giả ngũ hành bốn kiếp coi cổ thần là mục tiêu đầu tiên lại không muốn buông tha hắn. Bởi vì cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, trong quảng trường thuần một màu cường giả ngũ hành bốn kiếp phá lệ nổi bật. Vì vậy mấy ngày nay những cường giả ngũ hành bốn kiếp tham gia thiên cung thí luyện đều nghị luận một lượt đối với cổ thần. Có thể nói, trong hơn 1.300 cường giả ngũ hành bốn kiếp tham gia thiên cung thí luyện, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào không nhận ra cổ thần chính là tuyển thủ phá lệ đặc thù. Phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng vậy, tất cả đều có chung một đặc điểm, đó chính là bài trừ dị. Cổ thần tham gia thiên cung thí luyện, trong những cường giả ngũ hành bốn kiếp, không cần nghi ngờ chính là một dị. Đồng thời, cổ thần có lực lượng đánh chết cường giả ngũ hành ba kiếp. Bốn kiếp đã truyền bá rộng rãi. Những cường giả ngũ hành bốn kiếp này vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, một vị tu sĩ hợp đạo hậu kỳ lại có lực lượng cường đại tới như vậy. Vì vậy, ngay từ đầu thiên cung thí luyện, những cường giả ngũ hành bốn kiếp đều hy vọng trực tiếp đánh văng cổ thần ra khỏi đại lục để chứng minh cái nhìn của chính mình là hoàn toàn chính xác. Cổ thần vừa mới thuấn di một lần, một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp nguyên bản cách hắn không xa cũng thuấn di, ngăn cản ngay phía trước cổ thần. Cường giả ngũ hành bốn kiếp, vực bên ngoài cơ thể toàn lực tản ra, đủ đạt tới phương viên trăm vạn trượng. Nói cách khác, những tu sĩ khác trong phương viên trăm vạn trượng xung quanh hắn đều không thể dùng thuật thuấn di xuyên toa hư không. Cường giả ngũ hành bốn kiếp chắn phía trước cổ thần, trong ánh mắt nhìn cổ thần tràn đầy coi thường, nói: con kiến hôi hợp đạo hậu kỳ cũng dám tới tham gia thiên cung thí luyện, thực sự không biết trời cao đất rộng, nghe nói ngươi đã từng chém giết qua cường giả ngũ hành ba kiếp. Bản tòa cũng không tin ngươi có thực lực này, cút cho bản tòa. Bất quá, một chữ cút này còn chưa hoàn toàn nói xong, cổ thần đã xuất thủ rồi, thân thể vẫn tiếp tục lao về phía trước như tốc độ ánh sáng, nhằm thẳng về phía vị cường giả ngũ hành bốn kiếp, đồng thời mạnh mẽ oanh kích ra một quyền. Một đạo quyền cương từ quyền phong kích ra, trong sát na mở rộng, giống như thiên đấu, năm màu phân liệt. Chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa tất cả lĩnh ngộ của cổ thần, dung hợp lực lượng bản nguyên ngũ hành. Một quyền này có uy lực cực mạnh, đánh vỡ thiên thu vạn cổ, đánh vỡ thượng thiên hạ địa, đánh vỡ không gian ước vạn dặm. Phía trước cổ thần bị người cản lại, lập tức có hơn trăm cường giả ngũ hành bốn kiếp đều chạy tới bao vây xung quanh cổ thần. muốn cho vị tu sĩ hợp đạo hậu kỳ cổ thần dẫn đầu đánh văng ra khỏi đại lục. Có tu sĩ hợp đạo hậu kỳ như cổ thần tồn tại, những cường giả ngũ hành bốn kiếp như bọn họ tranh đoạt càng kịch liệt. Bọn họ càng cảm thấy trên mặt không chút ánh sáng. Vì vậy, cổ thần không có bất cứ do dự nào, vừa ra tay chính là chiến lực đỉnh phong nhất. Chỉ cầu một quyền triệt để đánh văng vị cường giả ngũ hành bốn kiếp cản đường thật xa. Sau đó lập tức tiến vào chỗ sâu trong đại lục. Lúc đám người tập trung chính mình tách nhau ra sẽ bắt đầu nhất quyết cao thấp với rất nhiều cường giả tham gia thí luyện. Hiện tại cường giả ngũ hành bốn kiếp người đông thế mạnh, cổ thần lại là cái đích cho mọi người nhắm vào. Nơi này tuyệt đối không phải là địa phương tốt để dừng lại lâu dài. Vì vậy một quyền này của cổ thần cực mãnh, cực nhanh, cực cường. Một tiếng bạo tạc kinh thiên. Cường giả ngũ hành bốn kiếp chắn phía trước vừa mới nói xong tiếng cút. Một quyền chiến thần diệt tinh quyền kinh thiên động địa. Quỷ khúc thần hào của cổ thần đã oanh kích thẳng vào vực bên ngoài cơ thể hắn. Cường giả ngũ hành bốn kiếp ngăn cản cổ thần chính là cường giả có thực lực hoàn toàn bình thường nhất trong các cường giả ngũ hành bốn kiếp, tồn tại cấp thấp nhất, so với cổ thần thực sự kém hơn rất nhiều. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc bạo tạc, vực bên ngoài cơ thể vị cường giả ngũ hành bốn kiếp trong sát na tan vỡ, một cỗ lực lượng đại thế vô cùng cường đại đập thẳng vào mặt mà tới, khiến thân thể hắn trong sát na bị đẩy lui hơn 1.000 vạn dặm. Trong nháy mắt, vị cường giả ngũ hành bốn kiếp không biết đã cuồn cuộn bổ nhào bao nhiêu lần, thẳng rơi một đầu choáng váng não trướng, máu nóng trong cơ thể cuộn trào bốc lên, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rất nhiều cường giả tham gia thiên cung thí luyện nhất thời thất kinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, điều này sao có khả năng, chỉ một quyền duy nhất. Cổ thần tu vi hợp đạo hậu kỳ đã đẩy lui cường giả ngũ hành bốn kiếp. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cho dù có nghe nói, nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào nguyện tin tưởng. Chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp tham gia thiên cung thí luyện cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Rất nhiều cường giả thiên cung bên ngoài đại lục quan sát trận thí luyện này, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên cực độ, đồng thời còn ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Thượng Nguyên Tiên Tôn cách vô số ức tỷ dặm, quan sát từ xa, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn từ đầu đã chủ trương thu nhận cổ thần vào thiên cung, hiện tại xem ra, cổ thần quả nhiên không để hắn phải mất mặt. Nếu như cổ thần danh không đúng với thực, như vậy mặt mũi của Thượng Nguyên Tiên Tôn trước mặt các cường giả khác coi như mất sạch. Xem ra thực lực của cổ thần này quả nhiên kinh khủng, so với lời đồn đãi còn thêm biến thái. 100 vị trí đầu coi như khẳng định chắc chắn, nhưng không biết có thể đoạt được đệ nhất hay không. Mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ đã có thực lực mạnh hơn đại bộ phận cường giả ngũ hành bốn kiếp. Nếu như tu vi tiến vào ngũ hành một kiếp, vậy chẳng phải ngư dược long môn, sinh ra sự nhảy vọt về chất, đủ sức tranh phong với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Nếu sản sinh chiến đấu với trận doanh vạn giới, cổ thần tuyệt đối là một tôn sát khí, một viên dũng tướng tuyệt thế. Thượng Nguyên Tiên Tôn vuốt chòm râu trắng dưới cằm, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, vì hành động sáng suốt đề cử cổ thần gia nhập vào thiên cung của chính mình cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Những cường giả thiên cung khác mặc dù có khiếp sợ, có cảm thán, thế nhưng không hề có vẻ mừng rỡ, cũng không hề có vẻ phiền não, đối với biểu hiện của cổ thần chỉ thuần túy là kinh ngạc. Bất quá có một người, tâm tình trong lòng hoàn toàn ngược lại so với Thượng Nguyên Tiên Tôn, đó chính là Nhi Tử Thiên Đế, Kim Ô Thập Thái Tử Kim Thái Thập. Tu vi mới chỉ hợp đạo hậu kỳ đã có thực lực cường đại tới như vậy, nếu như sau này hắn bước vào ngũ hành thoát thai kiếp, thậm chí đạt tới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn thì sẽ đến mức độ nào? Chẳng phải sẽ lợi hại hơn so với bản tử? Một con kiến hôi nhỏ bé dám giỏi hơn trên đầu bản thái tử. Bằng thiên chính, ngươi cần phải tranh điểm mặt mũi cho bản thái tử. Chém chết con kiến hôi cổ thần này, đừng để hắn chạy trốn, trực tiếp giết chết tại nơi thí luyện. Kim Ô Thập Thá Tử đứng xa xa nhìn cổ thần, ánh mắt giống như lưỡi dao hư không sắc bén, cách vô số ức tỷ dặm, thiết cắt trên người cổ thần. Cổ thần dùng một quyền đẩy lui cường giả ngũ hành bốn kiếp. Tuy rằng chỉ dừng lại trong thời gian 2 lần thuấn di, Thế nhưng hai lần thuấn di đối với cường giả ngũ hành bốn kiếp mà nói, có thể thuấn di được vô số ức tỷ dặm, có thể làm ra rất nhiều chuyện rồi. Tuy rằng trong lòng những cường giả ngũ hành bốn kiếp có mặt lộ vẻ vô cùng chấn động, thế nhưng tốc độ lao tới bao vây cổ thần không hề suy giảm dù chỉ một chút. Không ít cường giả top 5 top 3, 7-7-8-8, kết thành quần đội, trong sát na bao vây xung quanh cổ thần chật như nêm cối. Thực lực của cổ thần không được, chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp đều vui lòng là người thứ nhất đánh bay cổ thần ra khỏi đại lục. Đây bất quá là công sức nhấc tay nhấc chân. Lực lượng của cổ thần cường đại, chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp càng thêm vui vẻ đánh bay cổ thần ra khỏi đại lục đầu tiên. Bởi vì cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, có thể duy trì thời gian càng lâu trên đại lục càng là sỉ nhục to lớn đối với chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp. Nếu như để một gã tu sĩ hợp đạo hậu kỳ xông vào 100 người xếp đầu, trở thành một thành viên của thiên cung, như vậy chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp chịu khổ đấu loại trở về tinh hải cố hương, sợ rằng không có chút mặt mũi nào nói với người khác, chính mình còn không bằng một tu sĩ hợp đạo hậu kỳ. Cho dù là những cường giả ngũ hành bốn kiếp có thể tiến vào 100 vị trí đầu, lưu lại thiên cung, thấy một tu sĩ hợp đạo hậu kỳ cũng được lưu lại đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vì vậy cổ thần hầu như trở thành cái gai trong mắt chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp, trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Tất cả các cường giả ngũ hành bốn kiếp đều muốn đánh cổ thần ra khỏi đại lục thí luyện trước tiên. Thậm chí không hề thiếu cường giả xuất hiện ý niệm muốn gạt bỏ cổ thần, muốn trực tiếp diệt sát cổ thần ngay trên đại lục thí luyện. Dù sao trong thiên cung thí luyện cho phép các cường giả tham gia thí luyện chém giết lẫn nhau, chỉ là cơ bản không có khả năng xuất hiện tình huống tử vong mà thôi. Bởi vì cường giả thiên kiếp bí cảnh tại thời điểm nguy hiểm ập tới, hầu như tất cả đều lựa chọn trốn vào trong thế giới bản thân sáng tạo ra. Mà cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, còn chưa sáng tạo được thế giới mới của riêng hắn, gặp phải nguy hiểm có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không lối. Bốn phương tám hướng đều bị vây khốn, chỉ có một đường chết. Không ít cường giả ngũ hành bốn kiếp không tự chủ được phát ra tiếng cười nhạt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sát ý, trong sát na đạt thành một hiệp nghị, trước liên liên thủ triệt để diệt sát tu sĩ hợp đạo hậu kỳ cổ thần này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong sát na, mấy trăm vị cường giả ngũ hành bốn kiếp bao vây xung quanh cổ thần đồng thời xuất thủ. Công kích kinh khủng hủy thiên diệt địa từ bốn phương tám hướng oanh kích về phía cổ thần, khiến cổ thần lên trời không đường, xuống đất không cửa, không chỗ để chạy. Trong hư không các đại lục thí luyện vô cùng xa xôi, thượng nguyên tiên tôn nhíu lông mày, dĩ nhiên có nhiều cường giả lộ ra ý phải giết như vậy, muốn trực tiếp đưa cổ thần vào chỗ chết, tuyệt đối là có người sai sự đằng sau, bằng không không có khả năng đồng lòng hợp sức nhiều như vậy. Thượng Nguyên Tiên Tôn nhìn thoáng qua vị trí Kim Ô Thập Thái Tử xa xa, chỉ thấy Kim Ô Thập Thái Tử lúc này đang nở nụ cười cao hứng đầy thỏa mãn. Xung quanh Kim Ô Thập Thái Tử, Kim Thái Thất, Kim Thái Bát, Kim Thái Cửu cùng với ba vị nhi tử thiên đế tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đều đang vui cười. Trong thiên cung thí luyện, trực tiếp giết chết cổ thần tựa hồ chính là kế hoạch của chúng nhi tử thiên đế định sẵn. Đây chính là thiết cục phải giết. Cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, đồng thời bị mấy trăm vị cường giả ngũ hành bốn kiếp công kích cũng coi như giữ nhiều lành ít. Tất cả cường giả ngũ hành năm kiếp công kích về phía cổ thần đều nhe răng cười, nhiều công kích oanh tới như vậy, đủ sức đánh cổ thần thành thịt vụn, đánh thành hư vô, diệt sát vô cùng sạch sẽ. Nhưng mà cổ thần rơi vào trong cảnh vây công lại không hề có chút hoảng loạn nào, khí định thần nhàn, bình tĩnh thong dong. Bản cổ đại đạo xuyên toa thời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, bách chiến bách thắng. Ngay tại lúc mấy trăm đạo công kích kinh khủng ập tới, thân ảnh cổ thần đột nhiên hóa thành nghìn nghìn vạn vạn, tiến vào trong các thời gian và không gian khác nhau, xuyên toa qua quá khứ, tương lai, tán đi bốn phương tám hướng, trực tiếp vượt qua công kích của tất cả mọi người, không hề có chút thương tổn nào, bỏ chạy xa xa. Mấy trăm vị cường giả ngũ hành bốn kiếp đồng thời xuất thủ, vây công đối với cổ thần, bốn phương tám hướng đều hoàn toàn phong tỏa. Nguyên tưởng rằng đối với cổ thần là tình cảnh phải chết, thế nhưng kết quả lại khiến chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp cảm thấy kinh hãi vạn phần. cổ thần dĩ nhiên trong sát na hóa thân nghìn nghìn vạn vạn, cũng không biết người nào mới là chân thân của cổ thần, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua công kích của chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp, trong sát na đã vượt ra khỏi vòng vây. Vừa rời khỏi vòng vây của chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp, thân thể hóa thân nghìn nghìn vạn vạn của cổ thần trong sát na biến mất không còn, chỉ còn lại một cổ thần duy nhất dung hợp từ nghìn nghìn vạn vạn thời không khác nhau, lần lượt thuấn di hàng tỷ dặm, bỏ chạy vào chỗ càng sâu trong đại lục thí luyện, khiến chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp bị bỏ lại thật xa. Ầm ầm ầm ầm, vô số tiếng bạo tạc rung trời chuyển đất, mấy trăm vị cường giả ngũ hành bốn kiếp công kích oanh kích vào vị trí cổ thần bị cản lại vừa rồi. Tuy rằng thanh thế vô cùng uy mãnh, thế nhưng đại địa không hề xuất hiện một chút tổn thương. Đây không phải là đại địa bình thường, mà chính là lá cây của thế giới chi thụ. Từ lúc vũ trụ sơ khai đã tồn tại, đồng sinh cùng thiên địa, tồn tại cùng vũ trụ, không thể hủy diệt. Tiếng vang rung trời động đất cũng không chấn động tâm linh hơn hình ảnh cổ thần thong dong thoát khỏi vòng vây của mấy trăm cường giả ngũ hành bốn kiếp tham gia thí luyện. Nhìn bóng lưng cổ thần đã thuấn di thật xa, chỉ có một số ít cường giả ngũ hành bốn kiếp phản ứng lại, chỉ hơi chần chờ một chút liền lập tức đuổi theo. Đại đa số cường giả ngũ hành bốn kiếp còn lại đều trừng mắt há mồm, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, còn chưa phản ứng lại. Chúng cường giả thiên cung đứng khắp nơi trong vũ trụ hư không cách hàng ước tỷ dặm quan sát thiên cung thí luyện càng thêm kinh ngạc hơn nhiều so với chính bản thân chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp tham gia thí luyện. Cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, âm dương sinh tử kiếp cũng chấn động không gì sánh được. Cổ thần dĩ nhiên có thể tránh thoát được kích sát của mấy trăm cường giả ngũ hành bốn kiếp. Tốt! Thượng Nguyên Tiên Tôn nhìn không được lớn tiếng khen ngợi. Cổ thần, ngươi quả nhiên là thiên tài tuyên cổ chưa từng thấy. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn cũng không thể thoát vây dễ dàng. Ngươi mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ đã có thể đơn giản thoát khốn khỏi vòng vây của mấy trăm cường giả ngũ hành bốn kiếp. Thực sự là, tuệ nhãn của lão phu như đuốc, không nhìn lầm người. Ha ha, trong lòng Thượng Nguyên Tiên Tôn thư sướng không ngớt, cười ha ha vui vẻ. Thấy tiểu ý trên mặt Kim Ô Thái Tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một mảnh âm trầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh cổ thần trốn vào chỗ càng sâu trong đại lục thí luyện, trong lòng đều vô cùng khó chịu. Kim Ô Thập Thái Tử càng vừa sợ vừa giận, rít gào nói, đây đến tột cùng là loại độn thuật phân thân gì? Bản Thái Tử dĩ nhiên chưa bao giờ từng gặp qua, thực sự là con kiến hôi cổ thần chết tiệt, dĩ nhiên đào thoát, đuổi. Bằng chính nhật, Kim Diệu Dương, đám người các ngươi đều đuổi theo cho bản thái tử, đuổi theo cổ thần, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn, trực tiếp giết chết cổ thần trong đại lục thí luyện này. Bằng chính nhật, Kim Diệu Dương cùng với một số cường giả ngũ hành bốn kiếp, hơn 10 vị có thực lực cường đại nhất, tuy rằng trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi, thế nhưng tốc độ thuấn di không hề giảm, đuổi sát phía sau cổ thần. Bất quá tốc độ của thuấn di của cổ thần nhanh dị thường. Cho dù là bằng chính nhật với bản thể là thần thú kim xí đại bằng điều, lấy tốc độ thành danh cũng không thể đuổi kịp cổ thần. Mục đích của cổ thần chính là đoạt vị trí đầu tiên trong thiên cung thí luyện lần này. Đối phương người đông thế mạnh, căn bản không cần hắn phải đi liều mạng ngạnh kháng bao nhiêu thời gian. Chúng cường giả tham gia thí luyện sẽ tự động tranh đấu với nhau, số lượng sẽ từ từ giảm bớt. Chờ khi đấu loại tương đối nhiều, số lượng người chủ lại tương đối nhỏ, cổ thần lại ra tay, lần lượt đánh bại từng đối thủ còn lại là có thể vững vàng giành thắng lợi cuối cùng trong lần thiên cung thí luyện này. Vì vậy cổ thần một mực thuấn di đi, tuyệt đối không dừng lại, căn bản không hề động thủ đối với chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp đuổi theo hắn. Chờ khi số lượng cường giả tham gia thiên cung thí luyện bị đấu loại tương đối rồi ra tay cũng không muộn. Tuy cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng trong cơ thể có bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lĩnh ngộ đối với cấu tạo vũ trụ vô cùng khắc sâu. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đại diện cho lĩnh ngộ đối với cấu tạo vũ trụ đã đạt tới cực hạn, trên thực tế lĩnh ngộ đối với cấu tạo vũ trụ của cổ thần so sánh với chúng cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn chỉ kém hơn về cảnh giới, nhưng bản chất lĩnh ngộ thì hơn nhiều. Cổ thần trực tiếp lĩnh ngộ bản nguyên ngũ hành, tự nhiên đi sâu về bản chất. Cường giả ngũ hành bốn kiếp trải nghiệm ngũ hành thoát thai kiếp không đầy đủ, lĩnh ngộ cấu tạo vũ trụ cũng không toàn diện, so sánh với cổ thần hoàn toàn kém hơn mấy cấp bậc. Cổ thần dễ dàng ngao du hư không, xuyên toa qua thời không, rất nhanh kéo giãn khoảng cách đối với truy binh phía sau. Kim Ô Thập Thái Tử vừa nhìn, đôi lông mày nhíu sát lại. Phiến lá cây của thế giới chi thụ này có diện tích phi thường khổng lồ, từ bên này thuấn di tới bên kia cần phải có 1-2 canh giờ, thừa đủ không gian cho cổ thần triển khai tốc độ thuấn di. Cứ như vậy, cho dù cổ thần không đánh, trực tiếp bỏ chạy cũng đã coi như đứng tại vị thế bất bại, xác định là mấy người bị đấu loại cuối cùng. Hừ một, Kim Ô Thập Thái Tử tức giận hừ một tiếng, sau đó im lặng không lên tiếng, chỉ là đôi môi khẽ nhúc nhích tựa hồ như muốn nói cái gì. Vị thiên tướng chủ trì thiên cung thí luyện trong sát na vang lên thanh âm của Kim Ô Thập Thái Tử bên tai, con mắt của hắn sáng ngời. Chốc lát sau, thân ảnh thiên tướng chợt lóe, trực tiếp thuấn di tới bầu trời đại lục thí luyện, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, quy tắc thiên cung thí luyện lần này có thay đổi, đấu loại sửa thành phân loại điểm tích phân, người thoát đi thuộc về thất bại, vẫn như trước bị đấu loại, thế nhưng người thắng sẽ thu được một điểm tích phân, mỗi lần đấu loại một mục tiêu điểm tích phân sẽ tăng lên một điểm, duy trì thời gian một canh giờ, sau một canh giờ, dựa vào điểm tích phân cao nhất để bài danh 100 người xếp đầu, phần thưởng không thay đổi. Vị thiên tướng này nói ra pháp tắc chi âm, sóng âm lan tràn rộng khắp, truyền đi hàng tỷ dặm. Tất cả cường giả tham gia thiên cung thí luyện trên toàn bộ đại lục thí luyện đều có thể nghe thấy thanh âm này vô cùng rõ ràng. Đôi lông mày của cổ thần nhếch cao, nghe xong những lời này liền biết được có người nhằm vào chính mình mà thay đổi quy tắc. Bởi vì từ đấu loại thay đổi thành điểm tích phân chính là thay đổi một điểm cực kỳ quan trọng, đó là nhất định phải chiến đấu. Như cổ thần vẫn tiếp tục thuấn di như vậy, không tham gia vào chiến đấu, nếu như dựa vào quy tắc đấu loại ban đầu, 100% sẽ kiên trì tới vài người cuối cùng. Thế nhưng nếu là quy tắc điểm tích phân, không chiến đấu với người khác thì tuyệt đối sẽ bị đấu loại. Đấu loại thay đổi thành điểm tích phân, nếu như cổ thần muốn đoạt được thắng lợi, nhất định phải chiến đấu. Đồng thời nếu như muốn đoạt được vị trí đầu tiên còn phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Mục tiêu bị đánh bại càng nhiều, điểm tích phân càng cao. Lão tử không phát uy, ngươi coi lão tử là mèo bệnh a? Cổ thần tức giận hừ một tiếng, phương hướng thuấn di thay đổi, trực tiếp thuấn di thẳng về phía một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp xa xa. Hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp lợi hại lấy bằng trích nhật dẫn đầu, tiếp tục đuổi theo, thấy cổ thần không tiếp tục thuấn di về phía trước mà đã chuyển biến phương hướng, bắt đầu thuấn di sang phía bên phải. Trong lúc cổ thần đang thuấn di, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiên phủ thật lớn màu đen tuyền. Chính là tiên bảo vô thượng võng lượng tiên phủ, tài liệu luyện chế tiên phủ này được lấy từ đáy âm minh đàm, nơi tiếp giáp giữa âm giới và dương giới, tuy có thuộc tính cực âm, nhưng vẫn ẩn chứa một tia dương khí. Tu vi của cổ thần càng cao, sử dụng võng lượng tiên phủ càng thêm thuần thục, uy lực càng thêm mạnh mẽ. So với thanh đế tiên phủ còn hơn một bậc. Quy tắc thiên cung thí luyện thay đổi, lập tức khiến chúng cường giả trên đại lục thí luyện bắt đầu triển khai chiến đấu kịch liệt. Hiện tại mỗi một mục tiêu bị đấu loại, trên đỉnh đầu tu sĩ giành chiến thắng sẽ ngưng tụ một vài chữ, ghi chép chỉ số điểm tích phân của bọn họ, đại biểu cho tu sĩ này đấu loại bao nhiêu cường giả tham gia thí luyện. Trên vòm trời đại lục trống không vô tận, hơn 1.300 vị tu sĩ tham gia thí luyện huyền phù giữa hư không. Bên cạnh mỗi một vị tu sĩ đều có một chữ số đại biểu cho điểm tích phân của bọn họ. Theo thứ tự từng tầng một, điểm tích phân càng gần vị trí số 1, tên bài danh càng cao hơn. Hiện tại cơ bản mọi người đều là không điểm tích phân, chỉ có mấy tu sĩ ít ỏi cao hơn một tầng. Tu sĩ bị đấu loại, tên sẽ biến mất. Phía trước cổ thần có hai vị cường giả đang chiến đấu kịch liệt với nhau, Hai người chưa đấu loại qua bất cứ người nào, trên đỉnh đầu bọn họ đều huyền phù một chữ không thật lớn, chỉ cần đấu loại bọn họ là có thể thu được điểm tích phân. Cổ thần thuấn di tới cạnh hai người hơn tỷ dặm, võng lượng tiên phủ trong nhấc lên, trong sát na khí thế vô tận bạo phát. Bốn phía gió nổi mây phun, quỷ khúc thần hào, thiên địa biến sắc, một khí trường cực lớn theo thân thể cổ thần bạo phát mãnh liệt, mang theo đại thế vô cùng, một phủ chém xuống. Phủ cương cực lớn chẳng phá trời cao, chém tận hư không, tung hoang mấy nghìn vạn dặm. Nhấc phủ lên, cổ thần còn cách hai vị cường giả ngũ hành bốn kiếp phía trước hàng tỷ dặm. Phủ hạ xuống, cổ thần cách hai vị cường giả ngũ hành bốn kiếp phía trước chỉ còn 2.000 vạn dặm. Phủ cương chém xuống, trong sát na liền chém vào đỉnh đầu một vị cường giả ngũ hành bốn kiếp. Một chiêu chảm sát chi phủ này đã được cổ thần dung hợp tất cả đại thế thiên địa, bản cổ đại đạo, bản nguyên ngũ hành, cộng thêm âm dương chi khí trong võng lượng tiên phủ, uy lực cực mạnh, so với chiến thần diệt tinh quyền cổ thần oanh kích ra còn mạnh hơn nhiều. Nơi phủ cương đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chém thành hư vô. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Vực bên ngoài cơ thể vị cường giả ngũ hành bốn kiếp phía trước trong sát na tan vỡ toàn bộ, tốc độ phủ cương cực lớn chém xuống không hề giảm, thế muốn chém vị cường giả ngũ hành bốn kiếp này thành hai nửa. Ngay trong nháy mắt này, một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện, vị cường giả ngũ hành bốn kiếp kia hiện rõ vẻ kinh hãi không tưởng tượng nổi, sắc mặt trắng bệch, thân ảnh chợt lóe, liền trốn vào trong thế giới bản thân sáng tạo ra. Trốn vào trong thế giới bản thân sáng tạo ra bằng với trốn khỏi đại lục thí luyện, tính đấu loại. Trong nháy mắt, chữ không trên đỉnh đầu cổ thần biến thành chữ một. Chiến đấu giữa cường giả ngũ hành bốn kiếp, nếu không phải chênh lệch thực lực đặc biệt lớn, bằng không muốn phân ra thắng bại rất không dễ dàng. Vì vậy những tu sĩ thu được điểm tích phân hiện tại phi thường ít ỏi, tổng cộng không tới 10 người. Trên vòm trời đại lục thí luyện, cái tên cổ thần đột nhiên tỏa quang mang vạn trượng, từ chìm bên dưới đột nhiên phóng lên trên cao, trong sát na xuất hiện tại cấp bậc cao nhất, cùng với 6 cái tên khác đặt song song cùng một chỗ. Trong hai cường giả ngũ hành bốn kiếp chiến đấu với nhau, một người đã bị một phủ của cổ thần chém thẳng vào thế giới tự sáng tạo của bản thân, một người còn lại thì bị dọa giật nảy mình. Bọn họ chiến đấu mấy hiệp cũng không phân ra thắng bại, kết quả một phủ của cổ thần đã khiến đối phương không thể đỡ được, những cường giả ngũ hành bốn kiếp khác làm sao là đối thủ của cổ thần. Chạy, nhất thời trong đầu gã cường giả ngũ hành bốn kiếp chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, nếu như bại trong tay cổ thần hắn sẽ bị đấu loại trực tiếp. Nếu là chạy trốn, sau đó chiến đấu cùng cường giả ngũ hành bốn kiếp khác còn có thể có hy vọng thu được thắng lợi, điểm tích phân nhảy vào 100 thứ hạng đầu, được lưu lại trong thiên cung. Thân ảnh chợt lóe, gã cường giả ngũ hành bốn kiếp kia trong sát na biến mất không còn, thuấn di chạy trốn. Một mục tiêu chính là một điểm tích phân, cổ thần làm sao có thể để hắn chạy trốn. Hầu như cùng một thời điểm, thân thể của cổ thần cũng biến mất trong hư không. Lập tức thuấn di đuổi theo, tốc độ thuấn di của cổ thần nhanh hơn nhiều, khoảng cách cũng xa hơn. Cường giả ngũ hành bốn kiếp bình thường, một lần thuấn di có thể vượt qua hàng tỷ dặm, tâm thần hơi thả lỏng một chút, cho rằng đã tránh được một kiếp. Thế nhưng hắn vừa mới từ trong hư không xuyên toa ra ngoài, một bàn tay vô cùng khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống, chộp mạnh vào hắn. Lòng bàn tay này giống như vòm trời treo cao. Năm ngón tay phân thành năm loại màu trắng, giống như cột trụ trời treo ngược, năm màu đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ, bàn tay bắt xuống, lòng trường tự thành càn khôn, phong ấn một phiến thiên địa.